Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 32 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường ở trên kênh Truyền Hình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này thì tôi xin được phép kính chúc toàn thể các nữ quý khán thính giả của kênh Truyền Hình Soạn một lời chúc thật tốt đẹp cho ngày 20 tháng 10 là ngày để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Kính chúc quý vị luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và luôn có một tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Cho quý vị có một ngày 20 tháng 10 thật ý nghĩa và tràn ngập hạnh phúc. Không biết nói gì hơn, xin kính chúc quý vị mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 32. Làm thế nào để hướng dẫn những người may mắn đến đây để lách nạn một cách bình tĩnh và trật tự là một bài toán khó. Dù sao cả tôi và Lâm Danh Nhữ cũng đều chưa từng có kinh nghiệm này. Vốn dĩ tôi vẫn còn rất trẻ, còn ít kinh nghiệm. Lâm Danh Nhữ đã nhập vào tà đạo, đâu có đoạn đi cứu người. Đương nhiên hắn ta sẽ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Giống như là người đang chơi cờ, tôi cảm giác như mình đang bị hoàn cảnh xô đẩy đến nơi này. Điều mà tôi cần phải làm là khẩn cấp thay đổi hình thức vào lúc này. Nếu không thì tôi chỉ giống như là Lãnh Sam đã nói, trốn trong khu vực an toàn này chờ đợi thảm họa trôi qua. Tôi bắt phải trơ mắt lên nhìn cảnh tượng người trong toàn bộ thành phố phục chế này đang bị tàn sát giết chết. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi. Nếu đạo hành của tôi kém thì không nói, hiện tại đạo hành của tôi đã rất cao, tại sao tôi không thể làm được đây? Suy nghĩ này khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Về nghỉ ngơi thôi. Nghĩ đến đau đầu mà vẫn không nghĩ ra cách để giải quyết hai nan đề này. Đơn giản thôi, trước hết hãy điều dưỡng tinh thần. Chỉ có quỷ mới biết được khi nào tôi đã bị loạn thần kinh. Xem ra khu vực này rất là an toàn. Nhưng mà do sự tồn tại của các điểm thời gian thất loạn, kỳ thần bất kỳ lúc nào sẽ xuất hiện một sự tồn tại của quỷ quái. Cho nên vẫn là không nên vui mừng quá sớm. Vợ quay người chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, nhưng đúng vào lúc này một cảm giác vô cùng quỷ dị rất khủng khiếp dâng lên trong đầu của tôi. Đôi chân của tôi như là bị đóng đinh ở đó, không sao có thể di chuyển được nữa. Trong tầm nhìn của Âm Dương Nhãn ở phía trước đây cách nằm ở phía trước cách đây 100 mét, một cảnh tượng dị thường đang xuất hiện. Trong lòng của tôi có một cảm giác rất rõ. Đây là một cảnh tượng mà chỉ có tôi mới nhìn thấy. Nói cách khác, cho dù là tuyệt đại cao thủ như Bách Cổ La cùng những cao thủ khác ở bên cạnh hắn ta cũng không thể nhìn thấy một cảnh tượng này. Một cảm giác khiến cho tôi nhất thời bị chấn kinh. Cách chỗ tôi chừng 100 mét về phía trước là một tảng đá khổng lồ, giống như là một con gấu túi. Nó được hình thành tự nhiên, còn được coi là một trong những cảnh quan phía trước của nông trại này. Mưa không ngừng xối xả chút xuống tảng đá hình gấu túi cao 3 trượng này. Đây là một cảnh tượng mà những người khác có thể nhìn thấy. Ngay cả với những pháp sư đã khai mở âm nhãn, những gì họ nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Nhưng trong mắt của tôi là một cảnh tượng khác. Bởi vì một đạo ánh quang đột nhiên từ tảng đá hình con gấu túi đang phóng ra. Đó là một đạo quang hình trụ lập thể có 4 góc. Nó đâm xuyên qua trên bầu trời cao đến hàng 100 mét. Nhưng mà lại không gây ra phản ứng bất thường gì đối với luồng năng lượng ở độ cao trên 50 mét. Điều đó chứng tỏ rằng nó chỉ là một hư ảnh mà chỉ tôi mới có thể nhìn thấy. Vấn đề là ở mặt chính của đạo quang lập thể đối diện với tôi, nó giống như là một màn hình được kéo dài lên trên. Lúc này đã xuất hiện một bức tranh được sắp xếp, trông giống như là một khung tranh. Tôi chấn kinh trước mặt nhìn lên, trong đầu tôi như có mây mù bao phủ. Tôi không sao có thể hiểu được đó là bức tranh gì. Nói như thế này, nó chính là đối diện với tôi giống như là một bức bình phong. Nhưng mà chiều ngang thì chỉ khoảng 3-4 mét, còn chiều cao thẳng đứng kéo dài hàng 100 mét. Thử tưởng tượng mà xem, máy đem nâng màn hình máy tính lên độ cao hàng 100 mét theo chiều dọc, nhưng mà chiều dài ngang của màn hình không thay đổi. Đó sẽ là cảnh tượng gì? Đây chính là những gì tôi thấy vào lúc này. Bất chân thực đến mức vô lý, căn bản tôi không hiểu được đây là bức tranh gì. Nó âm thầm hiện ra trong bóng tối. Chẳng lẽ là muốn nhắc nhở tôi điều gì hay sao? Ép nó trở lại, điều chỉnh hình ảnh về trạng thái bình thường. Tôi quán chủ pháp lực vào trong âm dương nhãn. Từ đáy lòng của tôi liền hét lên. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ sử dụng âm dương nhãn, cũng không biết có đầy đủ năng lực không. Nhưng mà lúc này tôi quá hiếu kỳ. Cái thứ đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không tầm thường. Tôi nhất định phải xem bức tranh đó đang triển hiện điều gì. Trong đầu của tôi vang lên một tiếng nổ. Liền ngay sau đó trong tầm mắt của tôi, chỗ quang lập thể cao vút lên bầu trời bị đè xuống. Chẳng mấy chốc đã trở thành tỷ lệ màn hình bình thường. Dài 3-4 mét theo chiều ngang, 2 mét rưỡi theo phương thẳng đứng. Đây chỉ là hình ảnh hiện ra trong mắt của tôi. Tình hình thực tế là đạo quang lập thể nó không hề thay đổi hình dạng. Đây là tôi sử dụng năng lượng của âm dương nhãn để khôi phục nó về tỷ lệ hình ảnh bình thường trong tầm nhìn của tôi. Nhưng đối với tôi mà nói, nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Mang theo tâm lý muốn thử nghiệm, không ngờ tôi đã khám phá ra một cách sử dụng âm dương nhãn mới. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Chỉ là trước sự phấn khích còn chưa kịp dâng lên, tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng bức tranh đó. Tôi đã vô cùng chấn kinh bởi bức ảnh đó đang quay trở lại cảnh tượng dưới đáy biển sâu. Mưa to như chút nước không thể ngăn cản tầm nhìn của tôi. Sau khi đã ép chùm ánh sáng về tỷ lệ bình thường, tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhất thời tôi hoàn toàn bị chấn kinh. Trái tim của tôi đập nhanh hơn gấp hàng chục lần. Tôi có thể nghe được tiếng tim của mình đang đập. Đây là một bức tranh tĩnh. Ở trên đó, trên đỉnh của một mái vòm năng lượng xuất hiện một luồng xoáy rất lớn. Thân hình của hai nữ nhân đang ở trên đó. Một nữ nhân đang có chân đá vào một nữ nhân khác. Trong đôi mắt của nữ nhân đó thể hiện sự kiên định và cố chấp. Còn có một sự lưu luyến không muốn rời. Nữ nhân thực hiện cú đá ở độ cao này là người đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Đó cũng là nỗi đau trong tim tôi và các đồng đội. Ninh Mịch Chân. Cô ta chính là nữ đệ tử Phong Táng Môn Ninh Mịch Chân. Nữ nhân bị đá vào trong một cột xoáy có vẻ hoảng sợ vô cùng đau đớn. Đó chính là Tống Đàn Tuyết. Bức ảnh tính này chính là cảnh thị trấn Tất Đoá Thủy đầu ảnh dưới đáy biển của quỷ cục trên du thuyền. Đó là một cảnh tượng đã xảy ra của ngày hôm đó. Sau khi nhóm của chúng tôi khởi quan phi thiên để trở về đáy con tàu, khi đó để cứu Tống Đàn Tuyết, Ninh Mịch Chân đã bóp nát bồng tài ngọc trai, thích phóng ra năng lực cấp độ bán bộ quỷ vương để công kích đám yêu ma quỷ quái đang truy sát phía sau lưng của chúng tôi. Vì vậy cho nên đã cứu được Tống Đàn Tuyết. Nhưng mà bản thân Ninh Mịch Chân lại mất đi sức mạnh, đúng vào lúc vòng xoáy lối ra của máy vòm năng lượng bị đóng lại. Hình ảnh cuối cùng để lại cho tất cả chúng tôi là cảnh Ninh Mịch Chân bị rơi xuống, sau đó bị bao vây bởi lũ quỷ quái dày đặc. Tấm gương hy sinh bản thân để cứu Ninh Mịch Chân của Tống Đàn Tuyết đã trở thành nỗi đau sâu sắc trong lòng của tất cả bọn tôi. Vô số lần vào lúc nửa đêm trong giấc mơ, tôi đã bị cảnh tượng này làm cho phải giật mình tỉnh dậy. Lúc đó tôi chỉ ước gì mình có bản lĩnh để cứu được Ninh Mịch Chân. Đây là một điều tôi rất ít khi nhắc đến với người khác. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng đây cũng chính là một trong những điều đáng tiếc nhất của tôi. Tuy rằng Tống Đàn Tuyết dường như đã trở lại trạng thái vui vẻ, nhưng mà chúng tôi đều có thể nhận thấy rằng trong sâu thẳm của trái tim, cô ta luôn tự trách mình. Sự hy sinh của Ninh Mịch Chân chính là nỗi bi thương của tất cả mọi người có mặt trong quỷ cục trên con tàu du thuyền, không thể chịu đựng nổi. Ngay cả những người xuất gia như là Hư Không Hòa Thượng cũng thường rơi vào trạng thái u buồn mỗi khi nhớ lại việc này. Ông ta chỉ có thể tụng kinh niệm Phật để tĩnh tâm. Đây chính là nỗi ác mộng đối với những người có mặt trong quỷ cục trên du thuyền. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi vô cùng căm hận toàn lãnh nam trong ký ức thứ nhất. Thực sự mà nói thì những đồng đội đã cùng vào sinh ra tử trong nhóm của chúng tôi, thì tuy rằng ngoài miệng không nói ra, Thế nhưng bọn họ luôn nhớ mãi tấm gương hy sinh thân mình để cứu Tống Đàn Tuyết của Ninh Mịch Chân. Tất cả chúng tôi đều rất nhớ cô ta. Mỗi khi nhớ lại tôi đều cảm thấy rất là đau lòng. Ninh Mịch Chân. Nước mắt làm cho tôi nhòe đi đôi mắt. Tôi vô thức vươn tay về hướng tia sáng. Đột nhiên thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Liên tiếp điểm kết nối hai không gian thác loạn sẽ xuất hiện sau 3 phút nữa. Nó sẽ được bật lên trong vòng 3 giây. Nó cho phép một âm hồn có cấp độ dưới cấp quỷ vương mang theo vũ khí đầu ảnh bay xuyên qua. Thời gian không chờ đợi một ai, tôi bắt đầu đếm thời gian 2 phút 59 giây, 2 phút 58 giây. Tôi cảm thấy toàn thân như là tê dại. Tôi đã cảm nhận được điều gì đó. Tiếp đến thời gian thác loạn sắp xuất hiện. Con mẹ nó, điều này có nghĩa là sau 3 phút thì bức ảnh tĩnh sẽ hoạt động trở lại. Thời gian thác loạn sẽ được bật lên. Thời gian chỉ có là 3 giây. Trong khoảng thời gian đó, một âm hồn có thể từ thành phố phục chế này bay xuyên vào mái vòm năng lượng phía trên thị trấn Thất Đoá Thủy để mà phục chế trong quỷ cục trên con thuyền du lịch. Bởi vì tiếp điểm thời gian thác loạn sẽ xuất hiện ở đó. Nói như vậy thì tôi đã có cơ hội để cứu Ninh Bạch Chân trở lại rồi. Giống như là có một tiếng sét giáng thẳng vào trong đầu, sức công phá giống như là một vụ nổ hạt nhân. Toàn thân của tôi vô cùng phấn khích vì cơ hội giải cứu bất ngờ này. Lúc này tôi không có thời gian để mà nghĩ nữa. Bất kể là có nguy hiểm như thế nào thì tôi cũng không kịp suy nghĩ đến việc tại sao chỉ có mình tôi nhìn thấy được những bức ảnh, còn những người khác lại không thể nhìn thấy. Càng không có thời gian để nghĩ đến nguyên nhân xuất hiện sự hiện kỳ quái này. Trong lòng của tôi chỉ còn kịp hét lên, linh hồn xuất khiếu, mau. Trong lòng ra lệnh, trong miệng niệm chú ngữ với tốc độ cao, đồng thời tay bấm pháp quyết. Linh hồn của tôi đã từ thiên linh cái thoát ra. Tâm niệm nhất động, thanh kiếm gỗ đào đầu ảnh đã xuất hiện sau lưng hồn thể. Trong sự việc này cũng có những hạn chế, chỉ được mang theo duy nhất một thứ vũ khí đầu ảnh, tức là không thể mang theo ba lô đầu ảnh và các vật dụng đầu ảnh khác. Mình tình cũng không được mang theo, sơ đại quỷ quan cũng không thể sử dụng được. Tôi chỉ có thể mang theo một vũ khí đầu ảnh, cho nên tôi phải chọn dùng thanh kiếm gỗ đào. Loại vũ khí này tôi quen sử dụng rồi. Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Khoa, Lòng Yêu Phổ đều được phóng thích ra, căn bản không cần phải nói nhiều. Tâm linh được kết nối, trong nháy mắt bọn họ đã hiểu được ý định của tôi. Bọn Tiểu Tiên căn bản là không thể nhìn thấy chủ quang này, nhưng cũng không thể trở lại nếu tôi giải thích mọi thứ cho bọn họ. Tiếp điểm không gian thác loạn này chỉ cho phép có một âm hồn có đạo hành không vượt qua cấp độ quỷ vương xuyên qua tới thế giới theo hướng ngược lại. Vì vậy quỷ vương Long Yêu Phổ không thể đi cùng, bọn Tiểu Tiên cũng phải ở lại. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ thân xác của tôi, không được để xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Các bọn Tiểu Tiên trông giữ thân xác của tôi nhất định còn nguyên vẹn. Nếu gặp nguy hiểm, linh hồn của tôi phải đối mặt với một môi trường vô cùng khủng bố. Phương ca ca, quá là nguy hiểm ca ca. Vẻ mặt của Tiểu Tiên lo lắng đến méo sạch. Cô ta thì không nên truyền âm. Hiển nhiên trong lòng của cô ta tôi còn quan trọng hơn Ninh Mịch Chân rất nhiều. Cô ta không muốn tôi phải mạo hiểm. Tiểu Tiên, nhờ cô canh giữ thần xác của ta, ta nhất định phải tới đó một chuyến. Ta sẽ liều mạng để cứu Ninh Mịch Chân, không còn thời gian để tính toán nữa. Lúc này chính là cơ hội ngàn năm mới xuất hiện một lần, ta không thể bỏ lỡ được, nếu không thì ta sẽ phải hối tiếc suốt đời. Trong tâm trí của tôi thầm đáp lại, tiếp theo tôi liền bay vụt đi. Xuyên qua cơn mưa lớn nhanh như một tia chớp, tôi đã tiếp cận tới chủ quang thể. Những hành động này chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Cách thời gian tiết điểm khai mở vẫn còn hơn 2 phút nữa. Môn chủ xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tự chiến bảo vệ thân xác của môn chủ. Lòng Yêu Phổ kích động thét lên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đạo quang mang. Có thể là thế giới này từ lâu đã thiếu đi sự ấm áp, trên đạo thượng cũng thiếu đi loại hình pháp sư như tôi. Cho nên hành động của tôi lần này đã khiến cả đám quỷ quái ở dưới trướng của tôi đều phải cảm động. Làm gì có một nhân vật ở vị trí đỉnh cao lại sẵn sàng xả thân đi cứu người giống tôi. Chắc cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Trong mắt của những người khác, mình liều lĩnh và hành động lỗ mãng của tôi lại phát tác rồi. Nhưng bản thân tôi biết rõ, hành động này hoàn toàn không phải do nhân phẩm cao thượng. Sự hy sinh của nữ nhân đó chính là sự tiếc nuối của tôi. Tôi đã coi cô ta như là người thân của mình từ lâu rồi. Tôi cần phải cần lý do để mà cứu người thân của mình, không cần thiết. Vì vậy vấn đề này không liên quan đến vấn đề nhân phẩm cao thượng hay không. Tôi là một người đỉnh thiên lập địa, vì vậy mà tôi bắt buộc phải đi. Cho dù có đao sơn biển lửa, cho dù có là nơi đó sẽ sụp đổ, thì nước biển sẽ tràn vào. Hàng hà sa số chúa tể của biển sâu sẽ xuất hiện trước mặt của tôi. Trong lòng của tôi vô cùng sợ hãi biển sâu, nơi có vô số quỷ nước và quỷ quái tụ tập. Nhưng mà tôi không có lựa chọn nào khác, tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình. Trong trạng thái âm hồn, mái tóc đen của tôi dài hơn 2 mét. Lúc này âm hồn của tôi đang phiêu động trong cơn mưa nặng hạt. Khi tức tiếp cận với quỷ vương lan tràn trong hồn thể của tôi, cho dù không có vũ khí bổ trợ nào khác, cũng không có một âm hồn cao thủ nào đi theo. Một mình tôi đơn phương độc mã, trên tay chỉ có một thanh kiếm gỗ đào. Tôi đang phải thực hiện một hành động cứu người. Ninh Mịch Chân, hãy kiên trì chờ ta đến ngay đây. Lúc này bọn tiểu tiên đều tay cầm vũ khí âm binh. Bọn họ đang ngồi khoanh chân giữ nghiêm chặt thân xác của tôi. Trong khoảng thời gian âm hồn xuất khiếu, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với đám quỷ quái đồng bạn của tôi. Tiểu Ngọc và Kim Ngọc Hòa cũng rất lo lắng cho tôi. Bọn họ đều không biết được lên tiếng ngăn cản. Bọn họ đã ở cùng tôi rất lâu, bọn họ đều biết được tính cách của tôi. Khi mà tôi đã quyết định làm một việc gì đó thì nhất định sẽ thành công. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa chỉ truyền âm dặn dò tôi phải cẩn thận. Còn những người khác thì không, không giống với Lệ Tiểu Tiên. Tiểu Tiên rất lo lắng cho tôi, nếu như quỷ có thể khóc ra nước mắt, chắc chắn lúc này trên mặt của Tiểu Tiên đã đầy nước mắt rồi. Cô bé này quá thân với tôi, thậm chí là còn thân hơn cả người thân thực sự của cô bé. Nếu như tiếp điểm này cho phép âm hồn thứ hai đi theo, thì tôi rất muốn mang theo Tiểu Tiên. Cô ta là một trợ thủ vô cùng đắc lực. Điều quan trọng là vào thời khắc quan trọng nhất, có Tiểu Tiên bảo vệ tôi không cần phải lo lắng nữa. Đây là một hành động xuyên vượt thiệp cả bính thời gian và không gian bị bóp méo. Chỉ có thời gian mới biết được những chuyện kỳ quái gì sẽ xảy ra. Còn vấn đề là mới từ đầu đến cuối tôi còn chưa đề cập tới. Cho dù là tôi có xuyên không có thành công, thuận lợi cứu được Ninh Mịch Chân, viết lại đoàn kết về cái chết của cô ta, nhưng mà tôi sẽ phải làm sao để quay trở lại thành phố Phục Chế, để linh hồn của tôi hồi nhập vào thân xác của mình. Đây mới là vấn đề quan trọng lắm. Nhưng mà lúc này thì tôi lại cố tình bỏ qua vấn đề này. Cho dù là linh hồn của tôi phiêu bạc vào trong thế giới của Phong Táng Môn, tôi cũng không có một chút do dự. Phải cứu Ninh Mịch Chân trước rồi sẽ tính sau. Hơn nữa, sau khi đã trải qua vô số nguy hiểm, cho đến tận bây giờ chẳng phải tôi vẫn còn sống tốt hay sao? Trời xanh sẽ che chở. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, tôi không ngừng đếm ngược 19-8. Thời gian mỗi lúc một đến gần, tôi nhìn thấy Tiểu Tiên lo lắng không ngừng bay lên bay xuống. Cùng lúc đó thì đồng tử mắt của tôi co lại, tôi kinh ngạc nhìn về một phía. Ở nơi đó bên cạnh tảng đá hình gấu túi, một chùa quang lập thể đột nhiên xuất hiện. Tương tự như là lúc trước, một bức tranh bị kéo dài lên phía trên, hình ảnh bị đóng đinh trong đó. Trong lòng của tôi bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ. Đây chính là một sự ảnh hưởng bởi sự biến dạng của thời gian và không gian, cho nên tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng vị lai. Tính theo thời gian trong thành phố Phục Chế, đại khái đây chính là huyễn ảnh sẽ chính thức xuất hiện ở vị trí đó sau khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa. Nhưng tôi không biết tại sao tôi có thể nhìn thấy nó ngay bây giờ. Tôi chỉ có thể nói rằng thời gian và không gian quá kỳ lạ, và tôi không hiểu tại sao điều này lại xảy ra. 5, 4, 3. Tôi tiếp tục đếm ngược. Trong sự kinh ngạc, tôi không có thời gian để suy nghĩ về nguyên do. Tôi chỉ có thể tức tốc vận hành pháp lực. Âm dương nhãn nhìn chằm chằm vào phía có trụ quang thứ hai vừa xuất hiện ở phía bên cạnh tôi. Đây là bức tranh chỉ sau khoảng 10 tiếng đồng hồ mới xuất hiện, nhưng vào lúc này nó đang thực sự xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Trong tầm nhìn của âm dương nhãn, tia sáng thứ hai nhanh chóng bị ép lại, chẳng mấy chốc đã trở thành tỷ lệ màn hình bình thường. Qua màn mưa lớn, tôi nhìn thấy rất rõ hình ảnh trên đó. 5 chiếc móng vuốt quỷ dài màu đen sì đang nhô ra. 5 chiếc móng vuốt quỷ này chiếm một nửa phía bên phải của bức tranh, nửa bên trái để lộ ra một góc núi. Trên tảng đá có khắc 3 ký tự khổng lồ trông vô cùng kỳ quái. Ký tự thứ 3 đang bị móng vuốt quỷ che khuất mất một nửa. Đây là một loại văn tự mà tôi không biết được. Nó tương tự như là những dòng giáp cốt văn của thế giới này. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của ba chữ này. Tâm điểm ánh mắt của tôi không tập trung vào ba ký tự lớn được khắc trên tảng đá, mà là những móng vuốt mới chỉ nhô lên được một nửa trên màn hình. Năm móng tay quỷ này trông quá quen. Khoan đã, nó không phải là móng tay của tôi sao? Tôi đã nhận ra rồi, đây chính là cái móng tay quỷ của tôi đang dùng làm vũ khí trong trạng thái quỷ thể của tôi. Hai ký tự màu đỏ như máu xuất hiện ở trung tâm của móng vuốt quỷ. Đó là hai chữ niệm giao. Huyễn ảnh chập chờn một hồi, sau đó thì tan biến vỡ mất. Những cảm xúc này không ngừng dâng lên trong đầu của tôi. Tôi không hiểu tại sao lại tiếp nhận được những thông tin này. Cũng không có thời gian để mà nghĩ xem tại sao mình lại nhìn thấy hình tượng vị lai này. Tôi chỉ biết được rằng phải tức tốc ghi lại những hình ảnh này vào ký ức, tuyệt đối không bao giờ được quên. 2, 1. Thời gian đếm ngược đã kết thúc. Bất ngờ tôi bị một luồng năng lượng kéo tuột vào trong trụ quang lập thể. Nhất thời linh cơ nhất động, tôi lập tức dùng tâm trí truyền lệnh cho bọn tiểu tiên đi tìm niệm giao đến đây. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bảo vệ lấy tôi. Còn chưa kịp để tôi nói xong thì mối liên hệ tâm linh giữa tôi và tiểu tiên đã bị cắt đứt. Trước mắt của tôi có đủ màu sắc, thân thể quay cuồng, tôi bị hút vào một hố đen cực lớn. Tư duy của tôi quay cuồng, nhưng mà tôi không sao có thể giải thích được. Tốc độ tính toán của tôi đã tăng lên rất nhiều, có thể là thấy rằng đây chính là sự thần kỳ trong quá trình xuyên việt. Đây chính là một sự thần kỳ trong quá trình xuyên vượt. Tôi không biết tại sao móng tay của tôi lại viết hai chữ niệm giao. Thông qua một phương thức quỷ dị, những hình ảnh được gửi đến thành phố phục chế đang hiện ra trước mặt của tôi. Nhưng tôi tin rằng đó là những gì tôi sắp phải trải qua. Bởi vì tôi đã lựa chọn đi giải cứu Ninh Mịch Chân. Đó là lý do tại sao chủ quang thứ hai xuất hiện. Đây chính là quan hệ nhân quả. Vậy thì... Chữ niệm giao được viết trên móng tay của tôi phải có một ý nghĩa rất sâu sắc. Vì vậy mà trước khi kết nối bị đứt đoạn, tôi đã yêu cầu bọn tiểu tiên đưa niệm giao đến vị trí của bọn tiểu tiên để chờ đợi. Còn nữa, trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy quyết định đó rất là chính xác. Khoảng thời gian giữa màn hình trên trụ quang thứ nhất đến sự xuất hiện màn hình trên trụ quang thứ hai, khoảng cách thời gian là 100 tiếng đồng hồ. Tốc độ lưu chuyển của thời gian, tỷ lệ chênh lệch là 1 trên 10, cũng có thể là nhiều hơn hoặc ít hơn. Nói cách khác, nếu chuyển đổi thành thời gian trong thành phố phục chế, khoảng chừng trên dưới 10 tiếng đồng hồ. Mà sau 10 tiếng đồng hồ, huyễn ảnh trong chủ quang lập thể mới chính thức xuất hiện trong thành phố phục chế, như vậy mốc thời gian là phù hợp. Đã rõ rồi. Chủ quang lập thể thứ hai đại diện cho tôi đã tìm thấy tiếp điểm thời gian để quay trở lại. Nhưng lúc đó tôi cần niệm giao ở cảnh thân xác của tôi để phối hợp làm một điều gì đó, để tôi có thể quay trở lại một cách thuận lợi. Niệm giao và tôi là anh em ruột thịt, huyết thống của chúng tôi cơ bản giống nhau. Đây là đặc điểm mà không ai có thể thay thế được. Nói cách khác, tôi cần người có cùng huyết thống với tôi, mà niệm giao ở cảnh thân xác của tôi chính là một tọa độ định vị cho không gian thời gian. Điều này cũng giống như là khi xuất hiện xuống âm tào địa phủ trước đây. Sư nương đã lợi dụng âm hồn của Niệm Giao để dẫn đủ tôi tới Uổng Tử Thành để mà giải thoát cho sư nương. Tôi hiểu rồi. Tôi đã tìm thấy tiết điểm thời gian thác loạn để trở lại thành phố phục chế sau hơn 100 giờ ở thế giới nơi Ninh Mịch Chân đang ở. Nhưng mà tôi cần dòng máu cùng huyết thống của Niệm Giao làm định vị, dẫn đường cho tôi để tôi có thể xuyên không trở lại, để linh hồn nhập vào thể xác tôi sẽ sống lại. Tiểu Tiên, các người nhất định phải để Niệm Giao chờ đợi bên cạnh thân xác của ta, nếu không ta sẽ không thể quay trở lại thân xác của mình. Trong lòng của tôi thầm hét lên, đáng tiếc là kết nối bị đứt đoạn, tôi đã mất liên lạc với tất cả đồng bạn của tôi ở thành phố phục chế. Bắt đầu từ lúc này tôi sẽ chỉ là một mình mà thôi. Mang theo một thanh kiếm gỗ đào, tôi bắt đầu thực hiện một chiến dịch giải cứu có tin, đầy nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử. Ninh Mịch Chân, đồng đội của ta, hãy cố gắng kiên trì chống đỡ. Dù chỉ là một giây cũng tốt, ta nhất định sẽ cứu được cô. Đây là suy nghĩ từ trong đáy lòng của tôi. Bùng một tiếng, cảm giác như thân thể của tôi xuyên qua một tầng năng lượng. Hình ảnh trước mắt của tôi đã trở nên rõ ràng. Tiếng gầm rú của đám yêu ma quỷ quái vang lên khắp nơi. Thân hình của tôi lơ lửng giữa không trung. Trong lòng của tôi cảm nhận được một điều gì đó. Vừa ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tôi lập tức nhìn thấy cảnh tượng Ninh Mịch Chân đang rơi xuống. Vô số yêu ma quỷ quái đang điên cuồng lao về phía cô ta. Còn lúc đó thì vòng xoáy năng lượng ở phía trên đã đóng lại. Đội ngũ của chúng tôi đang bơi về vị trí của khoảng đáy trên du thuyền. Ninh Mịch Chân, ta tới cứu cô đây. Tôi liền phấn khích hét lên, móng vuốt quỷ nắm chặt kiếm gỗ đào. Quỷ khí khủng bố trong người của tôi dâng lên cuồn cuộn. Nữ đệ tử Phong Táng Môn Ninh Mịch Chân đang đi xuống dưới. Cô ta khó nhọc quay đầu nhìn xuống, chỉ nhìn thoáng qua, Ninh Mịch Chân đã nhận ra tôi. Trên khuôn mặt của cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Đôi mắt cô ta gần như sắp rơi ra vì ngạc nhiên. Trong lòng của tôi phẫn nộ gầm lên, quỷ đạo bí thuật thức thứ 72, âm lôi bạo bố, quỷ thuật bí đạo thức 48, âm khí cuồng loạn, quỷ đạo bí pháp thức 38, quỷ di hình thuật, quỷ đạo bí thuật thức 307, quỷ hỏa cầu, năng lực mắt phải khai. Khả năng đặc biệt của cả hai mắt đều được sử dụng, bất kể là ở trạng thái người sống hay là trạng thái âm hồn. Lúc này thời gian đêm cũng đã trôi qua, trong khi tôi thích phóng ra rất nhiều quỷ đạo bí thuật, tôi cũng đã khai mở khả năng đặc biệt của mắt phải. Khi mà quỷ thể sử dụng năng lực đặc biệt của mắt phải, tôi không cần phải cố ý chuyển đổi âm khí thành dương khí và pháp lực. Tôi chỉ cần sử dụng trực tiếp, sử dụng âm khí là được rồi, vừa nhanh hơn vừa thuận tiện hơn. Còn về vấn đề phải mất đi một chút dương thọ khi kích hoạt năng lực đặc biệt của mắt phải, thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về điều này. Dù sao thì lượng tiêu hao cũng không nhiều. Hơn nữa hiện tại tôi đã nắm được biện pháp kiếm được thọ nguyên từ địa phủ. Chỉ cần làm việc giúp địa phủ, tôi sẽ có được phần thưởng. Đương nhiên việc bắt giữ tất cả những lão quỷ vạn năm trốn chạy khỏi địa phủ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng vào lúc này vẫn còn quá sớm để nói về vấn đề đó. Nói một cách nghiêm túc, âm hồn không thể sử dụng được linh phù mà các pháp sư là người sống thường sử dụng. Nhưng mà tình huống của tôi rất đặc biệt, đó chính là âm hồn xuất khiếu. Bản thể của tôi chưa hề tử vong, quy luật của trời đất sẽ phán đoán tôi thuộc về một phần của người sống. Trong tình huống này, cộng với việc âm hồn của bản thân đã tăng lên đến tầng thứ cất cao, việc thúc động phù triền cũng miễn cưỡng có thể làm được. Vấn đề là lúc này tôi bị giới hạn bởi quy tắc của tiếp điểm thời gian. Ngoài trừ thanh kiếm gỗ đào đầu ảnh ra, tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì khác. Không có linh phù, cho nên là tôi chỉ có thể dựa vào cấp độ đạo hạnh, cũng không cần phải quan tâm đến bản nguyên của âm hồn. Tôi đã liên tục thúc động rất nhiều quỷ đạo bí thuật. Tiếp điểm thời gian của quỷ cổng trên du thuyền chính là thời khắc mấu chốt khi mà đội ngũ của chúng tôi bơi lên trên con tàu. Chu Hiếu cùng mấy vị cao thủ bị khống chế linh hồn đã chết trong trận chiến. Ninh Mịch Chân đã hy sinh mạng sống của mình để giữ lại mạng sống cho Tống Đàn Tuyết. Việc tôi xuất hiện vào thời điểm này Ninh Bạch Chân đã nhìn thấy tôi, nhất thời cô ta kích động đến phát điên. Mặc dù tôi đang ở trạng thái âm hồn, với mái tóc đen dài, đôi mắt quỷ sáng rực, nhưng mà dung mạo của tôi vẫn không thay đổi. Cho nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ninh Bạch Chân đã nhận ra tôi. Phường Đạo Hữu, đầu lĩnh. Cô ta bắt chước lão hùng gọi tôi là đầu lĩnh. Từ phía bên trên đỉnh vòm năng lượng, Ninh Bạch Chân liền hét lên. Ai bảo đầu lĩnh xuống đây? Đây không phải là ngươi đã bị điên rồi sao? Cô ta tưởng rằng trước lúc vòng xoáy đóng lại, linh hồn xuất cứu của tôi đã quay trở lại. Có lẽ do tốc độ quá nhanh, cho nên cô ta đã không kịp nhìn rõ. Có quá nhiều yêu ma quỷ quái bao vây ở bốn phía xung quanh, có rất nhiều những con quỷ nước ở cấp độ quỷ áo tím. Sự uy hiếp quá mạnh, bên cạnh của tôi cũng không có bọn tiểu tiên đi theo. Lúc này tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình, căn bản là không có thời gian và khí lực để trả lời Ninh Bạch Chân. Bà lộ cùng với những vật dụng khác của Ninh Bạch Chân đều đâm mất hết. Lúc này cô ta đang ở trạng thái tay không, lại thêm pháp thuật ẩn trong đôi bông tai đã thức động. Ninh Bạch Chân đã rơi vào trạng thái toàn thân đã thoát lực, căn bản không còn sức lực để tự bảo vệ mình nữa. Tôi đã phải sử dụng quỷ di hình thuật để di chuyển thuật thật nhanh tới phía sau lưng của cô ta, trước khi đám yêu ma quỷ quái có thể chạm được vào người của cô ta. Không gian vang lên những tiếng nổ khủng khiếp, tất cả những pháp thuật trong quỷ đạo thuật mà tôi đã thúc động đều đồng thời thành công. Những luồng năng lượng trên không trung hỗn loạn đến cực điểm, những tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Lấy tôi làm trung tâm, quỷ đạo bí thuật vô cùng khủng khiếp lao ra công kích, tránh xa thân hình của Ninh Mịch Chân đang ở phía trên. Những luồng công kích từ quỷ đạo bí thuật này khóa chặt vô số yêu ma hải quái xung quanh tôi mà công kích dữ dội. Âm lôi cuồng bạo, quả cầu âm hỏa nổ tung, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những con hải quái ở gần tôi bị thổi bay thành tro và khói đen. Rất nhiều con quỷ áo tím gào thét thê thảm, bị âm lôi đánh trúng. Liền ngay sau đó thì thân thể của chúng bốc lên những luồng âm hỏa. Những ngọn âm hỏa thiêu rụi một nửa thân thể của bọn chúng. Những tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên. Đợt công kích liên tiếp quy mô lớn này quét sạch hơn một nửa số yêu ma hải quái xung quanh chúng tôi. Đồng thời một bông hoa lớn hiện ra trước mắt của tôi. Quỷ di hình thuật đã có hiệu lực. Giây phút tiếp theo tôi xuất hiện phía sau lưng của Ninh Bạch Chân cách chừng 3 mét. Hai con quỷ áo tím đang lao tới chỗ của Ninh Bạch Chân. Khoảng cách chỉ là chừng 2 mét, nhưng móng vuốt sắc nhọn của chúng đang giơ lên. Những đôi mắt quỷ lấp lánh những tia độc ác. Trong giây phút tiếp theo thân thể của Ninh Bạch Chân sẽ bị xé nát. Tặc tử, các người dám. Tôi phẫn nộ hét lên luận về tốc độ, đương nhiên đám quỷ áo tím không phải là đối thủ của tôi. Trong vòng 3 phút kể từ khi năng lực đặc biệt của mắt phải được thúc động, tôi chính là một quỷ vương. Tôi đã lao tới trước mặt của Ninh Mịch Chân, thành kiếm gỗ đào phóng ra hàng vạn đạo kiếm ảnh. Đồng thời từ phía sau lưng của tôi xuất hiện những sợi dây âm khí dày đặc. Những sợi dây âm khí này lập tức quấn chặt lấy thân thể của Ninh Mịch Chân. Đã mất sức chiến đấu, thân hình cô ta lập tức bị buộc chặt sau lưng. Những sợi âm khí như là con linh trí, chúng quấn quanh thân thể của Ninh Bạch Chân vào phía sau lưng của tôi. Bị âm khí xâm nhập, Ninh Bạch Chân sẽ có những cơn đau dữ dội. Nhưng đạo hành của tôi lúc này đã đủ cao, ở một cấp độ quỷ vương có thể thu phát tùy ý. Chỉ là lần đầu tiếp xúc với âm khí, Ninh Bạch Chân sẽ bị đau đớn trong chốc lát. Sau đó âm khí xâm nhập sẽ trở lại hồn thể của tôi, cô ta sẽ không còn đau nữa. Một luồng hắc quang nặng nề bảo vệ thân thể Ninh Bạch Chân, đây là lớp mặt nạ bảo hộ. Đối với cô ta, tôi đã áp dụng phương thức bảo vệ 360 độ, không hề có góc chết. Cho dù là ma vương có đến thì muốn chạm tay vào Ninh Bạch Chân, cần phải bước qua xác của tôi. Toàn thân hai con quỷ áo tím bốc lên khói đen, thân thể của chúng bị thanh kiếm gỗ đào đâm thủng vô số lỗ trong suốt. Hai con quỷ này chỉ là cấp độ quỷ áo tím, đối mặt với cao thủ cấp độ quỷ vương lại còn sử dụng kiếm gỗ đào đầu ảnh. Chúng lập tức bị chạm sát. Nhưng mà cảnh tượng này cũng không khiến cho những âm hồn quỷ quái sợ hãi. Chính vì tiểu đội của chúng tôi đã kích thích phong thủy đại sát, những con yêu ma quỷ quái này bị ảnh hưởng đã tập thể phát điên, bất chấp sự sống chết của bản thân. Vì vậy cho dù là tôi chỉ vẫy tay một cái đã giết chết hai con quỷ áo tím, còn liên tiếp dùng hàng loạt quỷ đạo bí thuật giết chết một nửa đám yêu ma quỷ quái, nhưng mà vẫn không thể khiến cho đám yêu ma quỷ quái đã phát điên này khiếp sợ. Càng ngày càng có nhiều quỷ hồn kéo đến, thậm chí còn có cả sự xuất hiện của bán quỷ vương. Trong tay của bọn chúng đều có những thứ vũ khí khác nhau, nhưng mà uy lực thì rất khủng khiếp. Tôi không có thời gian để mà đánh nhau với đám yêu ma quỷ quái đó. Mang theo Ninh Mịch Chân, tôi mở một con đường máu rồi lao vụt đi. Kiếm ảnh không ngừng lóe lên phía trước mặt, ngăn chặn và đánh bay đám quỷ vật cản đường. Những con quỷ vật thân hình bị chém thành từng mảnh. Tứ chi bị chém đứt lìa, những chiếc đầu lâu bị chém đứt văng ra tung tóe. Những luồng âm hỏa không ngừng bốc lên, đốt cháy thân thể bọn chúng thành cho bụi và khói đen. Tôi biết được rằng thị trấn Tất Đoá Thủy Đầu Ảnh sẽ hoàn toàn sụp đổ trong vòng 3 giờ nữa. Như vậy thì công của đám yêu ma quỷ quái ở đây không phải là một sự uy hiếp lớn. Điều khủng bố nhất là mái vòm năng lượng sẽ sụp đổ, nước biển sẽ tràn vào, mang theo một xung lực vô cùng khủng khiếp, không thể diễn tả được. Tôi cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này. Nếu không cả tôi và Ninh Bạch Chân sẽ đều phải chết ở đây. Loại xung kích lực mang theo ý chí tiêu diệt vô cùng khủng bố, đó mới là hình thức công kích đáng sợ nhất. Ngay cả khi tôi đang duy trì cấp độ của quỷ vương thì cũng không chắc mình có thể chống lại được. Hai thân ảnh bán bộ quỷ vương chợt lóe lên trước mắt của tôi, tất cả đám yêu ma quỷ quái đều đồng loạt tránh đường. Tôi không biết bọn họ đã sử dụng pháp thuật bí mật gì, nhưng mà sự dao động của khí tức của hai con bán bộ quỷ vương này đã gần tới cấp độ quỷ vương. Điều này khiến cho tôi rất là chấn kinh, nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi có mật pháp giấu đi sự dao động của khí tức, chẳng lẽ đối phương sẽ không có hay sao? Tỷ lệ suất gặp phải những cảnh tượng như vậy không nhiều, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nếu nghĩ về điều đó theo cách này, tôi có thể giữ được sự bình tĩnh. Một trong những hai bán bộ quỷ vương là một nữ nhân. Sau khi đạo hành đã được nâng lên, thân xác quỷ giống như một quả bóng được thổi phồng lên. Nhất thời nữ quỷ đó đã biến thành một quỷ vương có thân hình cao chừng 5 trượng. Có thể đây chính là trạng thái chiến đấu cao nhất của nữ quỷ này. Thân hình khủng bố này khiến cho tôi liên tưởng đến tâm hồn vô cùng khủng bố của Toàn Lãnh Thiền. Hình dáng khổng lồ của một con quỷ hồn đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Có lẽ lúc này Toàn Lãnh Thiền mới đang trong giai đoạn hội nhập cuối cùng. Không biết hình tượng mới của Toàn Lãnh Thiền sẽ còn khủng bố thế nào đây. Tôi hy vọng cô ta có thể duy trì được tâm thái thiện lương trong cuộc sống kiếp trước của cô ta. Trong môi trường cận chiến quy mô lớn, tôi vẫn có thể nghĩ đến Toàn Lãnh Thiền. Chắc chẳng có ai giống như tôi cả. Bàn tay đầy móng vuốt của nữ quỷ khổng lồ khẽ lật, một chiếc khiên nhọn khổng lồ có điêu khắc hình đầu quỷ lập tức xuất hiện. Con nữ quỷ hét vào mặt của tôi, đi chết đi. Tấm khiên khổng lồ như là phá tan không khí, một luồng âm khí vô biên ảo ạt tuôn ra. Cùng lúc đó thì con nam quỷ vương tay cầm một khúc gỗ nặng nề dài 2 mét cũng lao tới. Khúc gỗ nặng nề này chắc đã qua tế luyện. Sức mạnh của nó được sử dụng bởi sức mạnh của một quỷ vương. Có thể tưởng tượng được nó sẽ khủng bố đến thế nào. Có thể tưởng tượng được rằng nếu tôi bị một thứ vũ khí khủng khiếp như vậy đánh trúng, sẽ có thể tôi sẽ bị trọng thương. Nhưng tôi sẽ không để cho bọn chúng được như ý. Đó là một điều không thể. Nếu không muốn chết hãy mau cút khỏi đây. Tôi mãnh liệt vận động khí tức, âm khí mãnh liệt xông ra khỏi cơ thể. Luồng âm khí mãnh liệt được gia trì trên đầu thanh kiếm gỗ đào đầu ảnh. Kiếm gỗ đào chính là vật khắc chế đối với quỷ hồn là không sai, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bao giờ gây ra trở ngại đối với tôi, bởi vì tôi chính là chủ nhân của nó. Sau khi thanh kiếm gỗ đào đầu ảnh đã được âm khí gia trì, luồng âm khí ngưng tụ lại tại đầu mũi kiếm, tạo thành một đao kiếm phong sắc bén dài hơn 2 trượng. Toàn thân thanh kiếm như được nối dài lên đến 7-8 mét. Cảnh này trông vô cùng bá đạo và khủng bố. Ở trạng thái đựng gia trì âm khí, phần kinh khí nối dài ở đầu thanh trường kiếm cũng không phải là kim quang, mà là màu đen xám vô cùng khủng bố, vô biên oán khí được ngưng tụ, rất phù hợp với trạng thái công kích mà đẳng cấp quỷ vương cần phải có. Kiếm phòng âm khí dài 7-8 mét chém dữ dội vào đáy của chiếc khiên nhọn khổng lồ. Đừng có nhìn kích thước của lão tử này không theo kịp nữ vương khổng lồ, nhưng chỉ một đòn công kích này sức mạnh đủ để tuyệt đối đè bẹp đối phương. Bởi vì sau khi đạo hành đã thăng cấp, sức mạnh của đối phương mới chỉ gần bằng với cấp độ quỷ vương, trong khi mà thời điểm này thì lão tử đã thực sự là cấp độ quỷ vương. Trong tình huống không có thủ đoạn gì để kéo dài sự chênh lệch về đạo hạnh thì bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi, ngay cả khi bọn chúng có 2 người. Quỷ vương hét lên một tiếng đầy thảm thiết, thân thể to lớn của nó bị đánh bay đi. Chiếc khiên gần như là suýt rơi ra khỏi tay, nhưng vì nữ quỷ vương này cũng rất cường hãn, nó vẫn giữ được chiếc khiên ở trên tay, sau đó thì dựng đứng trước mặt để phòng thủ. Sau khi đánh bại nữ quỷ vương khổng lồ bằng một nhát kiếm, thì thuần thế thành kiếm đang chém xuống. Kiếm phong đánh mạnh vào khúc gỗ nặng nề của con nam quỷ vương đang đánh tới. Một luồng năng lượng được chuyển đi, con nam quỷ vương thét lên một tiếng, thân hình của nó cũng bị đánh văng đi. Tôi thuận tay giáng cho con nữ quỷ vương một nhát kiếm nữa. Khi kiếm đánh trúng chiếc khiên của con nữ quỷ vương đang che ở trước mặt, điểm rơi của thanh kiếm này rất đặc biệt, nó có thể phóng thích ra một sức mạnh khủng khiếp. Trong một tiếng, chiếc khiên rời khỏi tay của nữ quỷ vương rồi quăng ra ngoài. Quỷ di hình thuật. Tôi hét lên một tiếng, mang theo Ninh Bạch Chân, tôi xuất hiện sau lưng của con nữ quỷ vương khổng lồ. Và một tiếng kiếm mạnh lướt qua cổ họng của con nữ quỷ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái đầu khổng lồ của con nữ quỷ vang lên không trung. Ngay lập tức thân thể to lớn của nữ quỷ đã bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó thì hóa thành những cột khói đen. Đương nhiên tôi sẽ là không khách sáo, tuy giá trị của nó không sánh được với Minh, nhưng mà trong tình huống không có Minh Tinh, tôi có thể nuốt những mảnh âm khí đó để bổ sung cho năng lực đã tiêu hao. Bình thường tôi không thích sử dụng phương pháp này, nhưng lúc này thì lại khác. Ở nơi này tôi đang phải đối mặt với nước biển tràn ngập công kích. Với cấp độ có thể tiêu diệt cả thế giới của nước biển, tôi nhất định phải duy trì ở trạng thái tốt nhất, nếu không tôi rất dễ phải bỏ mạng tại nơi này. Ngay sau khi tôi đưa tay ra, chiếc khiên đã mất đi nguyên chủ đã tự động thu nhỏ lại thành một chiếc khiên nhọn cỡ một bàn tay, đã bị tôi thu lấy. Sau đó thì tôi mở miệng nuốt một lượng lớn những mảnh âm khí của nữ quỷ vương khổng lồ vừa vỡ vụn. Tôi cũng không có ý định tinh luyện mà trực tiếp sử dụng phương pháp vận khí đặc biệt để truyền đến các chi. Đây chỉ là một thủ đoạn giúp tạm thời cải thiện đạo hành của âm hồn. Khi còn ở dưới địa phủ tôi đã sử dụng rất nhiều lần rồi. Trong quá khứ tôi chỉ có thể thực hiện được bằng Minh Tinh. Ngay lúc này đã khác rồi. Sử dụng mảnh vụn hồn thể của bán bộ quỷ vương tuy tác dụng không bằng Minh Tinh nhưng mà cũng coi là quá tốt. Tôi hoàn thành những việc này nhanh như chớp, cánh tay của tôi lật nhanh đánh mạnh vào khúc gỗ nặng nề, đồng thời thích phóng ra âm lôi quỷ thuật. Những đạo âm lôi vô cùng khủng bố giáng xuống thân thể của con nam quỷ vương, kẻ đang quyết tâm muốn giết chết tôi. Âm lôi bùng cháy trên thân thể của con nam quỷ vương, tôi lao lên mũi tên về phía trước. Chỉ một nhát kiếm, thân hình con năm quỷ vương đã bị chém đứt thành 2 đoạn. Thuận tay tôi thu lấy một khúc gỗ nặng nề đã thu lại, chỉ còn dài chừng nửa mét. Tiếp theo tôi muốn lấy những mảnh năng lượng âm khí, thì thân thể vỡ vụn của con năm quỷ vương, tôi cảm thấy sức mạnh của mình đã được nâng cao lên mức bất khả chiến bại. Ngay cả khi thời hạn của năng lực mắt phải đã trôi qua, thì vẫn có thể duy trì ở cấp độ quỷ vương trong một thời gian dài nữa. Tất nhiên là đây chỉ là phương thức nâng cấp bằng cách giết gà lấy trứng, sau này đạo hạnh cũng sẽ giảm dần. Phương thức chính xác là sau khi nuốt và hấp thu năng lượng của âm khí, trước tiên đưa vào trong hồn thể. Sau đó khi có thời gian sẽ từ từ tinh luyện, cuối cùng là chuyển hóa đạo hạnh của kẻ thù thành của mình. Đó mới chính là cách nâng cao đạo hạnh vĩnh viễn, tốt hơn nhiều so với cách hấp thụ trực tiếp của tôi hiện nay. Nhưng trong tình huống đặc thù lúc này tôi cần năng lượng để bảo trì tính mạng, không thể suy nghĩ tới mức quá nhiều. Trước tiên phải bảo vệ được tính mạng của tôi và Ninh Mịch Chân. Mái vòm năng lượng trên đỉnh thị trấn Tất Đóa Thủy đầu ảnh này sắp sụp đổ, sức mạnh xung kích khổng lồ của nước biển sắp giáng lâm. Vô số quỷ hồn như là ong vỡ tổ lao vào, chúng không vì sự biểu hiện của cường hãn của tôi, cũng không hề có ý sợ hãi muốn lùi lại. Bởi những con quỷ hồn ở đây đã bị điên tập thể rồi. Ở phía sau lưng của tôi, Ninh Mịch Chân không chịu nổi đã ngất đi từ bao giờ. Tôi đã sử dụng lá chắn năng lượng để bảo vệ cô ta, không thể để cho cô ta phải chịu bất cứ một thương tổn nào. Trong vòng vây của đám quỷ vật, tôi điên cuồng chạm sát để mở ra một con đường máu thoát ra ngoài. Trong đời của tôi chưa từng chém giết lần nào đến đã tay như vậy, bởi vì có rất ít quỷ vật có cấp độ quỷ vương, đa phần là quỷ áo tím, thanh y quỷ. Gặp phải tình trạng thanh kiếm gỗ đào lại thi triển thần uy, kết cục của chúng là bị chém tan nát thành nhiều mảnh. Thời hạn 3 phút đã trôi qua, khả năng đặc biệt của mắt phải đã bị tiêu tán. Nhưng vì tôi đã nuốt một lượng lớn năng lượng của bán bộ quỷ vương, cho nên tôi vẫn có thể duy trì sức mạnh chiến đấu ở cấp độ quỷ vương. Tôi đã chiến đấu trong vòng 3 giờ đồng hồ, đồng thời cũng đã chạm sát vô số yêu ma quỷ quái. Số lượng yêu ma quỷ quái đã vơi đi rất nhiều. Nếu không có sự chiến đấu cấp độ quỷ vương, chắc chắn tôi sẽ không thể trụ vững, bởi vì ngay từ đầu đến cuối tôi không sao có thể thoát khỏi vòng vây của đám đông yêu ma quỷ quái. Chúng tôi cũng như là những cụm keo da trâu, một khi đã bị dính vào rất khó để loại bỏ được chúng. Thời gian đến rồi. Vòm năng lượng phía bên trên đã hoàn toàn suy sụp. Vào lúc này tiểu đội pháp sư của chúng tôi đã thoát khỏi nơi này. Chúng tôi đang bơi ngược lên trên mặt biển, phải thay độ sâu gần 8 km, tiếp cận đáy du thuyền. Chỉ vài giờ trước khi cửa ra vào vòng xoáy đã bị đóng lại, nhưng cá nhân của tôi thấy rằng hệ như tôi đã liên tục vung kiếm gần nửa thế kỷ rồi. Tất cả đám quỷ vật đều ngừng công kích, chúng tôi kinh ngạc trước mặt nhìn lên trên. Liền ngay sau đó thì đủ mọi thứ tiếng kêu la gào thét kinh hoàng vang lên. Vòm năng lượng đã hoàn toàn suy sụp, không biết có bao nhiêu tỷ tấn nước biển từ trên trời rơi xuống như là một con lũ khi vỡ đập. Dòng nước mang theo trọng lực cực đại, sinh ra trường lực khủng khiếp có một không hai. Chỉ trong nháy mắt vô số yêu ma quỷ quái đã bị lập tức tiêu diệt. Trước thời điểm đó tôi đã ở trên mặt đất. Sau một hồi điên cuồng dùng kiếm chạm sát, đám quỷ quái điên cuồng, tôi không do dự khởi động độn địa quỷ thuật. Âm khí bảo vệ tôi và Ninh Mịch Chân, tôi sử dụng quỷ thuật để cung cấp dưỡng khí, tránh cho Ninh Mịch Chân đang bất tỉnh bị ngạt thở. Tôi đã mang theo cô ta xuống tới độ sâu mấy nghìn mét. Mặc dù ở độ sâu như vậy thì tôi vẫn còn cảm nhận được lực xung kích khủng khiếp, không sao có thể tả nổi. Xuyên qua lớp đất bùn sâu hàng nghìn mét, luồng xung kích truyền đến rất dữ dội. Vào thời khắc mấu chốt tôi đột ngột xoay người lại, để thân thể của mình hướng lên phía trên. Ninh Mịch Chân được bảo vệ phía sau, xung lực vô cùng khủng bố ép chặt vào người của tôi. Tôi nghe thấy những tiếng xương gãy răng rắc trong cơ thể của tôi. Tất cả đốt xương trong người của tôi đều rạn nứt. Kỳ thật linh hồn không hề có xương, đây chỉ là một cảm giác trực quan của tôi. Tôi cảm thấy rằng hồn phách của tôi đang bị thất điên bắt đảo. Không cần phải nói nhiều, cảm giác này thực sự là vô cùng khủng khiếp. Theo lý mà nói, lực công kích vật lý không thể làm tổn thương được quỷ hồn. Nhưng mà đừng quên được rằng, loại cảnh tượng nước biển đổ sập xuống này tạo thành một trường lực vô hình khủng khiếp. Loại lực lượng vô hình này còn mạnh hơn rất nhiều so với bản thân của quỷ vương. Đó là lý do tại sao tôi bị đả kích thê thảm đến như vậy. Cho nên tất cả những con quỷ hồn ở trên đều bị xóa sổ. Khi sức mạnh vật lý đã đạt đến mức giới hạn, thì nó sản sinh ra một loại công kích phi vật lý vô cùng khủng khiếp. Đó là thứ mà tất cả các âm hồn quỷ quái đều không muốn chịu đựng. Đây là tôi còn đang ẩn nấp trong lớp đáy biển. Nếu ở trên cao tôi sẽ không chịu được tác động của trường lực lớn của dòng nước biển đổ sập xuống. Cho dù là bậc cường giả cấp quỷ vương cũng phải ôm hận mà vong mạng tại chỗ. Thời gian của công kích này kéo dài không bao lâu, nó như là khiến cho các linh hồn của tôi bị tổn hại nặng nề. Cảm giác đau đớn gào thét tràn ngập trong tâm trí của tôi. Nhưng mà quỷ hồn không có quyền được ngất. Vì quá đau đớn thì tôi chỉ kịp hét lên những tiếng a a như là một kẻ phát điên. Cảm giác này kéo dài bằng cả một thế kỷ, kể từ thời gian mới chỉ là vài phút. Quá trình nước biển đổ sập xuống đã kết thúc, của công kích siêu lực trường mà lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải cũng đã kết thúc. Linh hồn của tôi đã bị thủng hàng trăm lỗ, may mà vẫn miễn cưỡng bảo trì được nguyên vẹn. Đồng thời tôi cũng đã bảo vệ được tính mạng Ninh Mịch Chân đang hôn mê phía sau lưng tôi, không để cho cô ta phải chịu đựng thêm bất cứ thương tổn nào. Một luồng hắc quang chấn động, lớp bùn đất xung quanh bị kéo giãn ra một khoảng trống nhất định, tạo ra một không gian nhỏ dưới lòng đất với chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 5 mét. Tôi cố gắng nhẫn nhịn chịu đau, toàn thân của tôi xương cốt rã rời. Tôi đặt Ninh Mịch Chân ở phía trước mặt. Sau khi đã kiểm tra rất cẩn thận, khóe miệng của tôi nở một nụ cười. Quá tuyệt vời, cô ta chỉ bị một số vết thương nhỏ nhưng mà không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tu dưỡng một thời gian, cô ta sẽ hoàn toàn hồi phục. Tính mạng của Ninh Mịch Chân tôi đã cướp lại từ âm tào địa phủ. Tôi bắt đầu xử lý những vết thương trên cơ thể của cô ta. Tôi ngỡ đã nói đại hòa không chết, ngày sau tất có phúc. Tôi tin rằng sau này cô ta sẽ được hạnh phúc an khang. Pháp thuật dùng âm khí tạo ra dưỡng khí đủ để cho Ninh Mịch Chân sử dụng. Hiện tại tôi đang ở trong trạng thái hồn thể. Tôi vẫn hít thở bình thường. Kể thật đó chỉ là theo thói quen, căn bản tôi không cần phải thở. Cất thanh kiếm gỗ đào đi. Tôi ngồi khoanh chân trước mặt của Ninh Mịch Chân, sau đó thì tôi nhắm mắt dưỡng thần. Trước tiên tôi cẩn thận thích phóng luồng ý nghĩ ra xa hàng nghìn mét. Sau khi quét tới quét lui, tôi phát hiện ra không có sự tồn tại của hung vật nào ở dưới tầng đáy biển, bây giờ tôi mới yên tâm. Thu hồi lại ý niệm chịu đựng nỗi đau gần như là sắp chết, tôi bắt đầu vận hành pháp thuật tu dưỡng linh hồn độc môn của Mao Sơn Quỷ Thuật. Từng luồng âm khí phía bên trên đất đường hút xuống, luồng âm khí chậm chậm rót vào cơ thể của tôi. Chậm rãi và chắc chắn, luồng âm khí đang sửa chữa cơ thể đầy lỗ thủng của tôi. Sức mạnh chữa lành cũng rất hữu ích cho việc phục hồi lại thể. Nhưng mà những tổn thương của bản nguyên của linh hồn thì rất là khó chữa lành. Lực từ phục hồi đối với bản nguyên hồn thể là chậm nhất. Có lẽ là sau 24 giờ có thể khôi phục được đến 90%, như vậy sẽ không có trở ngại gì lớn. Tôi và Ninh Mịch Chân tương đương với việc từ trong cõi chết trở về, chỉ cần nghĩ lại cũng đủ khiến cho tôi thực sự sợ hãi. Trước lúc đó thì tôi chỉ cần cứu viện chậm một chút, Ninh Mịch Chân đã bị đám quỷ áo tím xé xác ra rồi. Nếu không phải linh hồn của tôi mạnh mẽ như thế này, thì cho dù có xuyên viện đến thế giới này, cũng đừng có mà nghĩ tới việc giải cứu thành công. Đó chỉ là một hành động tự nộp mạng mà thôi. Có thể nói chỉ cần thiếu một điều kiện không đầy đủ, tôi cũng không thể hoàn thành màn lội ngược dòng vĩ đại này. Chỉ có thể là do mệnh của Ninh Mịch Chân chưa đến lúc tuyệt. Vào thời điểm thích hợp nhất thì thành phố phục chế đã cho tôi cơ hội để giải cứu độ có siêu cao này. Đây là phải cảm ơn đất trời đã che chở. Ninh Mịch Chân đã được sống rồi. Nỗi ân hận trong lòng của tôi đã tan biến. Nỗi đau trong cơ thể thì đã làm sao? Trong lòng của tôi vô cùng thoải mái. Cảm giác như là được cưỡi gió lên 9 tầng mây. 24 tiếng đồng hồ sau, tôi liền mở choàng mắt ra. Ninh Mịch Chân đang nằm ở trước mặt của tôi. Hơi thở của cô ta đã ổn định, chỉ là vẫn còn chưa tỉnh lại. Xem ra cô ta đã tiêu hao quá lớn rồi. Đạo hạnh của cô ta không cao, việc cô ta thúc động bông tai mang theo pháp thuật của bán bộ quỷ vương chắc là đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, cho nên không thể nhanh chóng tỉnh lại được. Đây cũng là một phương thức cơ thể tự bảo vệ mình. Bản đồ và vũ khí của cô ta đều bị mất. Tôi không tìm thấy thứ gì giống như là thuốc chữa bệnh. Cảm giác vết thương của Ninh Bạch Chân tuy đã ổn định, nhưng lại có dấu hiệu sốt. Tôi cần phải nhanh chóng đưa cô ta ra khỏi lòng đại dương càng sớm càng tốt. Trong tình huống không tìm được pháp sư giúp đỡ, tạm thời tìm một bác sĩ khám bệnh cho cô ta cũng tốt. Hiện tại tôi đang ở trong trạng thái âm hồn, không có pháp lực loại dương khí, cho nên là không thể vận công để chữa trị thương thế cho cô ta. Pháp lực loại âm khí chỉ có tác dụng chữa trị thương tích cho quỷ hồn. Nếu áp dụng trên người của Ninh Mịch Chân chẳng phải sẽ phản tác dụng hay sao? Sau một thời gian dài như vậy, tiểu đội pháp sư trong con tàu Vô Hạn Huy Hoàng đã khám phá được thân phận của Toàn Lãnh Ngam. Thông qua xoáy nước, bọn họ đã trở về thế giới ban đầu. Con tàu Vô Hạn Huy Hoàng nhất định đã rời đi, nhưng mà số lượng thương vong nặng nề trên con tàu đó, nó sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Vậy thì tôi không cần phải quan tâm đến nó nữa rồi. Điều tôi lo lắng nhất là lúc này có con tàu nào qua lại trên biển không? Liệu có pháp sư hay là bác sĩ trên đó giúp xem vết thương thế của Ninh Mịch Chân không? Nếu thực sự không được, tôi chỉ có thể mang theo Ninh Mịch Chân bay về đất liền. Tuy nhiên nếu tôi bay ngạo nghễ trên mặt biển, nếu chẳng may bị các vị chúa tể trong đại dương phát hiện, đó sẽ bị coi là một hành vi khiêu khích, chắc chắn là sẽ dẫn đến một cuộc truy sát lớn. Do đó phương thức an toàn nhất là đi nhờ tàu của nhân loại để trở về đất liền. Oái, các bá chủ trên đại dương sẽ không quan tâm đến các máy bay của nhân loại bay trên cao. Điều này không có nghĩa là nó không trùng lập với thế giới của những người phổ thông bình thường. Vì vậy nếu tôi bám vào một chiếc máy bay nào đó lướt qua bầu trời, tôi có thể đem Ninh Mịch Chân trở lại đất liền nhanh hơn phải không? Như vậy là rất an toàn. Trong đầu của tôi thầm nghĩ đến nhiều kế hoạch để rời khỏi nơi này. Nghĩ đến tính khả thi, đôi mắt của tôi chợt sáng lên. Tôi đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của cô ta. Tôi biết mình không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa. Có lẽ nhất thời cô ta không thể tỉnh lại được. Nếu lúc này âm khí kích thích của cô ta tỉnh lại, não bộ cô ta sắp bị tổn hại, đó là điều không nên. Tạm chưa nói đến kế hoạch chữa bệnh và thoát ly, chỉ nói về vấn đề ăn uống. Đã hơn một ngày rồi Ninh Mịch Chân vẫn còn chưa được ăn uống. Như vậy thì làm sao cô ta có thể chống chọi lại được? Một lát nữa khi lên trên biển, trước tiên tôi sẽ bắt sống cá sống, dùng âm khí xé nát chúng rồi cho vào bụng cô ta. Đây là một giải pháp tốt để giải quyết cơn đói. Nhưng mà khi nghĩ đến vô số quỷ nước và hải quái trong lòng biển sâu, thành thật mà nói lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi chỉ có thể sử dụng quỷ thuật để tàng ẩn đi khí tức với mức độ cao nhất có thể, hy vọng rằng sẽ không thu hút sự chú ý của đám hải quái trong lòng biển. Có quá nhiều cường giả trong vực thẳm, tôi không thể đảm bảo liệu pháp thuật tàng ẩn của tôi có thể che giấu được cảm nhận của tất cả các bá chủ đại dương hay không. Đây không phải là chuyện đùa. Vì tôi đã nuốt âm khí của hai con bán bộ quỷ vương, cho nên dù bị thương tôi cũng khó có thể duy trì được sức chiến đấu cấp độ quỷ vương. Nhưng mà số lượng bá chủ cấp độ quỷ vương dưới đáy biển là bao nhiêu, chỉ có trời mới có thể biết được. Đám hải quái có thân sắc khổng lồ, đã vậy còn sở trường về khả năng công kích ở dưới nước tốt hơn. Tuyệt đối không thể đắc tội, tốt nhất là vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Cũng may hiện tại năng lực của lão tử đủ cao, nếu không thì việc đi lại lung tung trên biển, ai nào có thể đảm bảo. Phải rồi, tôi còn phải có hai thứ chiến lợi phẩm nữa. Hai thứ này sẽ giúp tôi cải thiện năng lực của tôi rồi. Tôi lật tay phiên bản thu gọn của chiếc khiên nhọn và khúc gỗ nặng nề được cất vào chiếc áo choàng đen của hồn thể đều rơi vào tay tôi. Nhìn hai thứ vũ khí âm binh này, trong lòng của tôi rất vui mừng. Đây là hai thứ vũ khí âm binh rất lợi hại. Hiệu suất phòng thủ của chiếc khiên là siêu cao. Nó đã bị thanh kiếm gỗ đào tràn đầy năng lực đánh vào. Đây mà chỉ có thể để lại một vết nông, đây tuyệt đối là một bảo vật. Đối với khúc gỗ nặng nề này, cường độ của nó thật là khủng khiếp. sau khi bị thanh kiếm gỗ đào chém vào, vậy mà không để lại dấu vết gì. Thứ vũ khí này có thể dùng tâm niệm để phóng to thu nhỏ. Chức năng này khiến cho tôi nhớ đến cây định hải châm. Chẳng qua nó chỉ là một khúc gỗ. Giới hạn thu nhỏ lớn nhất là nửa mét. Giới hạn phóng to nhất dài chừng 10 mét. Còn lâu mới đuổi kịp năng lực của định hải châm được. Nhắc đến trong truyền thuyết, người ta có thể cầm định hải châm đâm xuyên lên bầu trời. Biết đủ là được, như vậy cũng là đã tốt lắm rồi. Một khúc gỗ nặng nề như vậy tuyệt đối là rất hiếm có. Vũ khí công kích của thanh kiếm gỗ đào rồi, tốt hơn là tôi nên sử dụng thêm một tấm khiên nhọn, còn khúc gỗ cứ tạm thời cất đi. Thu lại hai loại vũ khí âm hồn, tôi một lần nữa cõng Ninh Mịch Chân đang hôn mê bất tỉnh trên lưng. Tôi dùng những sợi âm khí chuyển buộc chặt cô ta vào lưng, đồng thời tôi thúc động một đạo hắc quang để bảo vệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.